Mà Thế Đại trở về. Chương 1478, toàn thế giới tìm Sở Hàm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Phong một phen nói ra ngay sau đó lớn nhất hậu quả nghiêm trọng. Chỉ là mọi người tại đây nhưng lại chưa có bao nhiêu khẩn trương. Bầu không khí vẫn như cũ nhẹ nhõm. Nói như vậy, chúng ta nanh sói cái này nồi là gánh không chừng không vung được. Từ Phong có chút khó chịu nhíu mày lại. Nói, ta liền nói, muốn giết muốn chiến liền phải đường đường chính chính đến. Cao hơn nhiều như vậy yêu thiêu thân. Nhắm chúng người khác khu vực đều có thể trực tiếp đem cái này tội danh bộ trên đầu chúng ta. Chấm, uy uy uy, Lộ Băng Trạch khó chịu sặc âm thanh. Ngươi nói ai không phải đường đường chính chính. Nói người nào ai biết. Từ Phong trợn trắng mắt. Hai ngươi náo đầy đủ không có. Không có hắc mang ở chỗ này. Hai ngươi cứ như vậy đối đầu đúng không? Hà Phong quát lớn lấy. Tưởng Thiên Khánh việc không liên quan đến mình treo lên thật cao nhíu chân mày. Quả nhiên Thiết Tam Giác thiếu một thứ cũng không được. Hy vọng hắc mang chiến đội nhanh lên trở về. Lại không đến chúng ta khu vực đều sắp bị cái này hai trận chiến đội dày vò không có. Còn có tâm tư nói những thứ này có hay không? Hà Phong đối mọi người tại đây phản ứng có chút bất đắc dĩ. Trần Thiếu Gia buông tay. Đối ta đây tới nói. Lão đại an toàn, khu vực vẫn còn tồn tại. Lại có đùi gà. Trên đời này liền không có đại sự gì làm cho ta kích động. Đinh Tuyết thổi phù một tiếng cười nở hoa. Ở một bên chừng Trần Thiếu Gia liếc một chút. Mục Tư Lệnh cùng Lạc Minh song song nhìn nhau. Đối với mọi người tại đây cũng một điểm không nóng nảy bộ dáng. Đều có chút không hiểu. Gõ gõ. Mục Tư Lệnh gõ gõ mặt bàn. Nói. Tiếp tục hội nghị. Dưới mắt vấn đề chính là nanh sói không thể không dưới lưng cái này tội danh. Tên kia thì phải thừa nhận các đại khu vực nhằm vào. Thị phi chỉ sợ cũng không thể tránh được. Quảng cáo. Còn có vừa đi mấy cái kia khu vực đại biểu. Lạc Minh cũng mở miệng nói. Lúc này bọn họ hẳn là cũng nhận được tin tức. Trước đây chân vừa đem sự tình định ra rời đi. Chân sau thì lại là thứ nhất tin tức động trời tuôn ra đến. Ta thật lo lắng mấy vị kia trái tim. Lục Mân Thừa. Hà Phong ngẫm lại. Nói. Ngươi đem sự thật tình huống theo mấy cái liên minh khu vực nói rõ ràng. Trước tiên đem cục thế vững vàng dưới. Đúng. Như vậy tiếp đó. Chúng ta trước tiên đem lão đại tìm tới. Tưởng Thiên Khánh đem đề tài kéo trở về. Nói. Sự tình đã không là chuyện nhỏ. Nên cùng lão đại liên hệ. Còn có chúng ta trước đó chế định một hệ liệt kế hoạch. Cũng cần phải từ hắn gật đầu mới được a. Hà Phong gật đầu. Hiện tại liên hệ Sở Hàm là nhiệm vụ thiết yếu. Lục Mân Thừa lập tức liên hệ ám bộ trước tiên đem Sở Hàm trưởng quan tìm tới. Lúc này thật đúng là không có người biết hắn ở đâu. Trừ nanh sói cơ bắt đầu vận dụng ám bộ tìm kiếm Sở Hàm thân ảnh. Các đại khu vực riêng là kinh thành. Càng là trắng trợn đánh ra tìm kiếm Sở Hàm thông báo. Thêm nữa trước đó an định khu vực cùng kinh thành khu vực hai thành phong sóng. Kinh thành càng là nện trọng kim phát ra treo giải thưởng. Thậm chí còn đem treo giải thưởng phát đến Liệp Giả Liên Minh. Ý đồ vận dụng toàn thế giới tân nhân loại đến kiềm chế Sở Hàm. Chỉ cần phát hiện Sở Hàm thân ảnh kịp thời báo cáo. Đồng thời chứng thực hữu hiệu. Thì có một khoản không ít số tiền khen thưởng. Mà có thể kiềm chế lại Sở Hàm cước bộ. Đem Sở Hàm vây ở một chỗ đợi đến kinh thành nắm giữ cao uy vũ khí đại bộ đội đến. Phần thưởng kia thì càng phong phú. Về phần có thể trực tiếp đem Sở Hàm đánh giết. Lấy được Sở Hàm đầu người. Kinh thành thì là hứa hẹn trực tiếp cho thượng tướng quân hàm. Cái này ba điều kiện vừa ra. Lập tức phía trên toàn bộ Hoa Hạ đều sôi trào lên. Sau đó tại trong vòng vài ngày. Tất cả khu vực đều vang dội lên một cỗ tìm kiếm Sở Hàm đại động tĩnh. Thậm chí còn có không ít lớn lên giống Sở Hàm người. Gặp hành động lần này tác động đến. Kém chút không có náo các cái căn cứ người ngã ngựa đổ. Làm toàn thế giới đều bởi vậy chấn động. Đồng thời đối Dương Phong khu vực lần này thê thảm tình huống thâm biểu đồng tình thời điểm. Sở Hàm bản thân lại mang theo hắc mang chiến đội 30 người một đường đi hướng Nam. Đây là bọn họ đi tới nơi này hoang tàn vắng vẻ khu vực ngày thứ 3. Hắc mang toàn thể 30 cấp 7 cộng thêm cấp 8 tân nhân loại giang lăng nhược. Cùng Sở Hàm cái này tự mang hách người. Hành động tốc độ có thể nói là thật nhanh. Nhưng nơi này hoang vắng. Bọn họ một đường chạy vội 3 ngày mới từ vùng đất hoang vu đi ra. Đi vào phương Nam đoạn thị khu vực cùng Nam thự khu vực chỗ giao giới. Nam thự khu vực Hoa Hạ 10 vị trí đầu đại khu vực một trong. Khuynh Sào đại chiến trước đó đứng hàng thứ 9. Nhưng ở Khuynh Sào đại chiến về sau nhưng bởi vì tham dự Nam bộ chiến khu chiến đấu. Toàn quân bị diệt sau bởi vậy lập tức luân lạc tới cực kỳ thê thảm cấp độ. Địa lý vị trí phía trên. Đoạn thị khu vực tới gần Tây Nam. Mà Nam thự khu vực thì là tại chính Nam phương. Là Hoa Hạ đại khu vực bên trong lớn nhất dựa vào Nam một tòa căn cứ. Xung quanh phụ thuộc trung tiểu hình khu vực cùng bộ lạc. Cũng nhiều vô cùng. Cho nên toàn bộ Nam thự khu vực. Lại là một chỗ đông đảo người sống sót căn cứ giới. Trong căn cứ không có chính là quân đội. Chỉ lưu có một bộ phận thủ vệ quân. Mà khu vực 15 tên thượng tướng một trong thủ lĩnh. Càng là tại Nam bộ chiến khu một trận chiến bên trong tử vong. Cho nên lúc này Nam thự khu vực chẳng những không có quân đội chống cự ngoại địch. Càng là có nội chiến đang bạo phát. Trong căn cứ cao tầng cùng lưu thủ ở đây chưa tham gia đại chiến mấy tên tướng lãnh. Hết thảy đều tham dự vào đoạt quyền nội đấu bên trong. Cho nên khi thế giới bên ngoài bởi vì Sở Hàm cùng Hắc Mang mà náo ra đại động tĩnh lúc. Nam thự bên trong căn cứ nhưng bởi vì nội đấu mà hỗn loạn tưng bừng. Đương nhiên, có quan hệ bên ngoài phát sinh đại sự. Khu vực cao tầng đều tâm lý rõ ràng. Chỉ là nội ưu ngoại hoạn bên trong bọn họ không kịp bận tâm. Lại nói lúc này Nam thự khu vực không có cái gì. Là người đều sẽ cho rằng Sở Hàm không có khả năng xuất hiện ở đây. Theo lẽ thường cũng căn bản chướng mắt bọn họ cái này càng phát ra nghèo rớt mùng tơi khu vực. Làm Sở Hàm mang theo Hắc Mang chiến đội đi ra đại hoang. Đi vào đoạn thị khu vực cùng Nam thự khu vực điểm tụ lúc. Trong đội ngũ theo Sở Hàm làm hai phiếu không ít Hắc Mang thành viên. Đều ẩn ẩn lộ ra chờ mong thần sắc. Một tên Hắc Mang chiến đội bên trong tính cách tương đối hoạt bát thành viên. Tại 3 ngày sau nhịn không được, tiến đến Sở Hàm bên cạnh nói. Lão đại, chúng ta đợt tiếp theo. Hắc hắc, Sở Hàm liếc nhìn hắn một cái. Như thế ưa thích đánh nhau, quảng cáo. Tên kia thành viên một cái giật mình. Nghiêm mặt nói, đánh nhau không thích, nhưng ưa thích giết người. Giang Lăng nhược theo mọi người một đường. Nghe nói như thế không khỏi nhíu mày. Đối với nhóm này đội ngũ trực tiếp vạch đến nàng dưới trướng. Lúc này nàng cái này Hắc Mang tân đội trưởng theo thành viên vẫn còn không quen. Bởi vì tất cả đều là khó hiểu. Sở Hàm không bỏ qua Giang Lăng nhược ánh mắt. Hắn nhẹ nhàng cười một tiếng. Quyết định cho cô gái này giảng giảng đạo lý. Ta nói Giang Lăng nhược. Ngươi xông lên chiến lực bảng xếp hạng tổng bảng thời điểm. Giết không ít người a. Giang Lăng nhược sững sờ. Sau đó phản bác. Ta đó là bởi vì thiếu nợ thì trả tiền. Thụ ngươi kiềm chế, mà lại ta giết đều không phải là người tốt. Sở Hàm trên mặt vẫn như cũ mang cười. Phong Khinh Vân đạm mở miệng. Hắc Mang đồng dạng cũng là. Bởi vì huyết cừu muốn báo. Thụ thần bí gia tộc cùng kinh thành nguyên lão đoàn kiềm chế. Chúng ta giết cũng không phải người tốt. Giang Lăng nhược suy tư. Cũng không trước tiên nói tiếp. Lúc này Sở Hàm dừng bước lại. Nhìn thẳng vào nàng. Ngươi chướng mắt ta Hắc Mang chiến đội. Giang Lăng nhược lập tức lắc đầu. Đây là ta gặp qua lợi hại nhất ám sát chiến đội. Sở Hàm nhếch miệng lên. Ngươi cũng là ta gặp qua lợi hại nhất kẻ ám sát. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành. Cách chương.